Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190: Chiêu tiểu nhân. Canh 2. Chương 190: Chiêu tiểu nhân. Canh 2. Chu Cảnh Long đối với Thư Hân Cố Kỵ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngữ khí ôn hòa, thậm chí mang theo một chút chờ mong. Trước đó tại trong phòng làm việc của hiệu trưởng, ngươi đáp ứng tham gia nước ta bên trong nước ngoài các hai trận diễn tấu hội, làm ta đặc biệt khách quý. Lại lên đài cùng ta hợp tấu, hắn dừng lại một lát. Nói ra hai cái thời gian cụ thể, ngươi nhìn có được hay không? Tức liền đã trôi qua một đoạn thời gian, nhưng Chu Cảnh Long vẫn như cũ đối với Thư Hân thành thạo kỹ nghệ ấn tượng khá là sâu sắc. Cho nên, hắn nói chuyện lúc, không chỉ có không có mọi người kiêu căng, ngược lại lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Thư Hân trong nội tâm nhanh chóng bàn tính toán một cái thời gian. Cấp gia khẳng định trả lời chắc chắn. Được, trong nước hai trận thời gian cách xa nhau dài. Một trận tại mấy ngày về sau, mà đổi thành một trận tại năm trước, còn nước ngoài hai trận, xen lẫn tại cái này hai trận ở giữa, cẩn thận quy hoạch, cũng không phải là không thể được. Trọng yếu nhất chính là, đây vốn chính là nàng đáp ứng tốt, vô luận lý do gì, cũng không thể không tuân. Chu Cảnh Long chần chờ một lát, nhịn không được hỏi nói, đến lúc đó sư phụ của ngươi muốn cùng một chỗ sao? Hắn thật sự là đặc biệt muốn gặp Thư Hân sư phụ. Phải biết, có thể dạy dỗ như vậy học sinh ưu tú, thực lực của bản thân nhất định phi thường cường đại. Thư Hân trong nội tâm thở dài, chợt uyển cự đề nghị của Chu Cảnh Long. Sư phụ hắn không tiện lắm ân y. Chu Cảnh Long trong lòng nhất thời xẹt qua một trận thất lạc. Nhưng rất nhanh, hắn lại giữ vững tinh thần, như là đã cùng Thư Hân đánh tốt quan hệ, chắc chắn sẽ có nhìn thấy sư phó của nàng ngày đó. Hai ngày này ngươi sớm đến ta thành thị, cần sớm diễn tập, tránh khỏi hiện trường xảy ra sự cố. Thư Hân lập tức ứng thanh. Được rồi, sau khi cúp điện thoại, Thư Hân lại xoắn suýt một hồi lâu, mới ưỡn nghiêm mặt tìm được Hà Lão. Ta chỗ này lâm thời ra chút sự tình, có thể hay không lại xin ngài giúp chuyện. Nàng hai tay giao ác, hiển nhiên là có chút khẩn trương. Hà Lão vội vàng khoát tay, dưới mắt cát hồn thân thể có khỏi hẳn cơ hội, như là tái tạo tri ân. Dù là Thư Hân đưa ra một chút quá phận yêu cầu, hợp tình hợp lý cũng là có thể cho phép. Ngươi nói, Thư Hân mấp máy môi, thăm dò nói. Ngài có thể hay không cùng tiết mục tổ nói một câu, để cho ta chậm thêm mấy ngày trở về. Quý Khâm nhìn thấy Thư Hân nhăn nhó dáng vẻ, còn tưởng rằng có cái gì nói không nên lời đại sự. Hắn phất phất tay, trực tiếp thay Hà Lão đáp. Cái này không cần cùng tiết mục tổ nói. Đầu tiên tuyển thủ bí mật cũng muốn huấn luyện, cái này vốn là cần thời gian. Lại thêm bọn họ thu, đã đem cần ngươi bộ phận toàn bộ bỏ qua một bên. Chỉ cần tại thời gian phạm vi bên trong, ngươi trở về đem tiết mục bổ ghi xong thành, là được rồi, đây là đã sớm thương lượng xong, mặc kệ tiết mục tổ có ý kiến gì hay không. Đã Thư Hân giúp cắt hồn, bọn họ nhất định phải làm ra nhượng bộ. Hà Lão trầm ngâm một lát, hỏi mấu chốt, là cắt hồn nơi này còn phải cần một khoảng thời gian sao? Thư Hân lắc đầu, nghĩ đến tương lai đi Chu Cảnh Long diễn tấu hội làm đặc biệt khách quý sự tình cũng không gạt được. Dứt khoát đã nói lời nói thật, ngoặc kép, cho nên có thể sẽ chậm trễ mấy ngày, vừa dứt lời. Đỉnh núi trừ tiếng gió, lần nữa yên tĩnh trở lại. Lý Tiện, ngoặc kép, nàng mẹ nó không nghe lầm chứ. Thư Hân muốn đi một cái mọi người diễn tấu hội hiện trường làm đặc biệt khách quý. Coi như nàng thường thức thiếu thốn, cũng biết, đặc biệt khách quý nếu là không có một chút bản lãnh, làm sao có thể nên được đặc biệt khách quý. Nói một cách khác, Thư Hân tại tỷ bà phương diện diễn tấu trình độ thì đã đạt được trong nước mọi người tán thành. Cái này thật sự không khoa học. Hai ngày trước, nàng khiếp sợ tại Thư Hân huyền học trình độ. Một ngày trước, nàng khiếp sợ tại Thư Hân học tập trình độ. Trong nháy mắt, lại nói cho nàng, Thư Hân tỷ bà trình độ cũng rất cao siêu. Mẹ hắn còn có để hay không cho người khác sống. Quý Khâm, ngoặc kép, hắn tự xưng là một thiên tài. Nhưng môn tự vấn lòng, tại một cái nào đó lĩnh vực bên trên lấy được thành tựu thượng khả. Muốn tại nhiều cái lĩnh vực bên trên mọc lên như nấm, kia là căn bản không thể nào. Thư Hân sợ không phải người A. Vừa nghĩ tới tại Hà Lão trước mặt khoe khoang khoác lác, muốn ngược khóc Thư Hân, hắn luôn có chút tê cả da đầu, không biết vì cái gì, có cỗ dự cảm không tốt, hắn sẽ bị Thư Hân ngược khóc. Hà Lão mí mắt giật một cái, nhưng biểu hiện của hắn chấn định nhất. Ân, có thể, a, cái này lại lãng phí bao nhiêu thời gian tại tỷ bà bên trên. Nếu là chuyên tâm trầm mê ở nghiên cứu khoa học, không chừng đã có nghiên cứu khoa học thành quả. Lá gan đau, duy nhất chấn định nên tính là cắt hồn. Hắn không biết Thư Hân tại học tập bên trên năng lực không gì sánh kịp. Hắn thấy, nhất đại huyền học đại sư, biết chút cổ điển nhạc khí, dù là biết chút y thuật đều là bình thường. Hắn đưa tay vỗ vỗ, từ đầu đến cuối vịn mình Tần Hoài Tiên, lòng tràn đầy tán dương. Tiểu cô nương này còn rất có tiền đồ, so với chúng ta đều lợi hại hơn nhiều. Tần Hoài Tiên ho khan hai tiếng, tán thành nói, đúng vậy a, sợ là đám người này còn không biết Thư Hân thư pháp cũng là nhất tuyệt, thật không biết Thư Hân đại não là như thế nào cấu tạo, có thể ở đây sao nhiều kỹ nghệ bên trong bảo trì cân bằng, thậm chí như cá gặp nước. Thư Hân nhìn mọi người như có điều suy nghĩ, nơi nào có thể không biết bọn họ ý nghĩ trong lòng. Nàng nghĩ đến hệ thống trong không gian còn có một cặp đồ vật chờ lấy nàng đi học, khinh khinh thở dài một cái. Cái gì gọi là mặt ngoài phong quang, bên trong giày vò, nói chung chính là như thế. Phải biết, không có có đồ vật gì là có thể không cố gắng thông qua liền có thể thu hoạch được. Xuống núi thôi, sao Thư Hân tại kinh thị nghỉ dưỡng sức 2 ngày. Trước khi đi, nàng trở về một chuyến tứ trung. Dư lão sư nhìn thấy Thư Hân, đưa tay dụi dụi mắt. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền trở lại rồi. Chẳng lẽ Thư Hân một khi thất bại, bị tàn khốc đào thải. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Thư Hân từ trong bọc xuất ra Hà lão ký tên. Đây là viện trưởng ký tên. Ta sợ một mực mang theo mất, dứt khoát trước hết đưa cho ngươi. Nói xong, nàng đưa tới Dư lão sư trước mặt. Dư lão sư một mặt mộng, viện trưởng ký tên, các loại sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới ý thức tới cái này ký tên chân quý đến mức nào. Không nói hai lời, giống bảo bối, trái xem phải xem, làm sao cũng nhìn không đủ. Đồng thời tán dương nói, viện trưởng quả nhiên là viện trưởng, chữ viết này rồng bay phượng múa, không phải người bình thường có thể viết ra. Thư Hân ngoặc kép, học tập thư pháp nàng, trừ cảm thấy chữ này có chút khí khái bên ngoài, cũng không có gì đặc biệt. Quả nhiên thần tượng lực lượng là vô tận. Vậy lão sư ta liền đi trước. Dư lão sư không ngẩng đầu. Được, đồng thời, tay của hắn càng không ngừng lượn quanh lấy ký tên địa phương. Chữ này là thật tốt, các loại chìm đắm đủ rồi. Hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được, Thư Hân bị phơi bao lâu. Có thể chờ hắn ngẩng đầu, nơi nào còn có Thư Hân cái bóng. Hắn cười ngượng ngùng một tiếng, chợt hiến bảo tựa như cầm ký tên đi tới cái khác văn phòng. Mở ra khoe khoang hình thức. Ai bảo hắn có một cái học sinh tốt đâu. Thư Hân rời đi trường học về sau, tự nhiên là ngựa không ngừng vó đi sân bay. Lại là 2 giờ sóc nảy, nàng mới nhìn thấy ở phi trường chờ hồi lâu Chu Cảnh Long. Chu Cảnh Long diễn tấu hội sắp đến, loay hoay không rảnh phân thân, nhưng vẫn là đích thân đến sân bay. Thư Hân niên kỷ quá nhỏ, hắn không biết muốn tìm chút dạng gì chủ đề, nói vài câu khô cằn, liền có chút xấu hổ. Bất quá, nhìn Thư Hân nhìn ánh mắt của hắn, Chu Cảnh Long đã cảm thấy có chút quái dị. Thư Hân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thư Hân nâng trán, gặp người trước nhìn tướng mạo. Cái này đã nhanh thành thói quen của nàng. Bây giờ, Chu Cảnh Long gian cửa chỗ loạn xăm nếp nhăn tăng nhiều. Ý vị này, trong đoạn thời gian này, tình cảm của hắn cùng sự nghiệp vận thế đều phi thường đê mê. Đặc biệt dễ dàng chiêu tiểu nhân. Cụ thể biểu hiện tại giao hữu vô ý, tao ngộ phản bội bên trên. Chuyện này là sao a? Hết chương.